Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, sở Bạch liên lễ vật không tốt cầm. Đó là một ưu buồn cười. Ở sở Lưu Mộng trên mặt của là như vậy làm người ta khổ sở. Lễ vật gì? Đường Mạn Uyển không biết sở Lưu Mộng tại sao muốn lộ ra khó qua như vậy nụ cười. Mỉm cười hỏi, sở Lưu Mộng im lặng cười cười, mở máy vi tính ra, ghi danh PC đoàn WeChat, ngay trước đường Mạn Uyển. Đối với Trương Đạo Khôi phát khởi video xin, Lưu Mộng, ngươi, chấm ngoặc kép, đường Mạn Uyển ngây dài, ngươi không muốn gặp thầy hắn sao? Sở Lưu Mộng cúi đầu, tóc dài chặn tầm mắt của đối phương, thanh âm nhẹ vô lực. Nàng dĩ nhiên muốn chứng kiến Trương Đạo Khôi. Ở đường ra nàng bị cấm chỉ cùng Trương Đạo Khôi có bất kỳ liên lạc nào. Thậm chí ngay cả nàng điện thoại di động và máy vi tính đều bị phong tỏa. Không thể cùng nước ngoài liên hệ. Hắn hiện tại ở sở gia. Sở gia người không cần phải để ý tới đường ra lệnh cấm. Mà sở Lưu Mộng muốn cùng người nào liên hệ cũng không có người có thể quản. Chẳng lẽ nói, nàng mời tự mình tiến tới sở gia, chính là vì cái này sao? Đường Mạn Uyển trong lòng căng thẳng, phảng phất bị vật gì vậy bắt được, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Ngươi yên tâm, xế chiều hôm nay sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi. Sở Lưu Mộng miễn cưỡng vui cười, trong mắt lại khó nén bi thương. Nói xong, nàng đi liền cúi đầu, bước nhanh rời đi. Đường Mạn Uyển theo bản năng vươn tay, thế nhưng cuối cùng lại trơ mắt nhìn thân ảnh của đối phương biến mất ở cửa chỗ cua quẹo. WeChat lên điện thoại internet tiếp thông, chiều dạ tưởng người yêu rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Thế nhưng vì sao, nàng lại cười không nổi đâu. Mạn Uyển xế chiều hôm nay có chút việc, chúng ta cũng không cần đi quấy rối nàng. Sở Lưu Mộng đi tới sở Vân Linh căn phòng, mỉm cười nói, quả nhi đang vẻ mặt đau khổ ở sở Vân Linh giám sát dưới luyện chữ. Sở Lâm Sương ở một bên chỉ trò, chứng kiến sở Lưu Mộng đi tới. Quả nhi lập tức bỏ lại bút nhào vào sở Lưu Mộng trong lòng cọ tới cọ lui. Thế nhưng một giây kế tiếp đã bị sở Vân Linh xách lên. Nhưng trở lại trên ghế đầu, sở Lâm Sương ngẩng đầu một cái. Hôm nay ngươi phát sóng trực tiếp đâu? Hôm nay cắt, để cho bọn họ đợi không a? Sở Lưu Mộng đặt mông ngồi sở Vân Linh trên giường, quan sát bốn phía. Sở Vân Linh căn phòng tựa hồ so với hắn hơi nhỏ chút. Gia cụ cũng thật đơn giản, có vẻ hơi không đáng. Sở Lưu Mộng thuận tay quất ra một quyển sách, tọa một bên an tĩnh xem. Sở Lâm Sương liếc sở Lưu Mộng liếc mắt, xít tới, nhỏ giọng hỏi, ngươi không đi theo ngươi đường Mạn Uyển sao? Nàng đang cùng Trương Đạo Khôi video đâu? Ta góp đi qua làm chi? Sở Lưu Mộng không cho là đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sở Lâm Sương ngẩn người. Lúc này mới xác định chính mình không có nghe lầm. Con mắt nhất thời trợn thật lớn. Trương Đạo Khôi, ngươi làm cho đường Mạn Uyển cùng Trương Đạo Khôi video. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ếch, đầu óc ngươi, phá hủy a. Sở Lưu Mộng liếc đối phương liếc mắt. Đầu óc ngươi chỉ có phá hủy đâu. Ngày hôm nay Mạn Uyển thứ nhất là chạy cho ta qua tới quấy rối. Ếch, ta đây là, đừng đánh rẽ, ta chính là hiếu kỳ. Ngươi không phải là ưa thích đường Mạn Uyển sao? Không phải muốn chia rẽ ta sao của bọn hắn? Ngươi vì sao luôn là muốn phỉ báng ta đây hạo hạo chi bạch đâu? Sở Lưu Mộng vẻ mặt mất hứng. Ta nhưng là chính nhân quân tử. Tuy là thích đường Mạn Uyển, thế nhưng cũng muốn lấy thủ đoạn quang minh tránh đại. Vì thế, ta còn không tiếc hy sinh nhan sắc mời Trương Hoán Chiếu cố nhiều Trương Đạo Khôi đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sở Lưu Mộng hoảng sợ trông coi sở Lưu Mộng, phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Ngươi cũng không phải sở Lưu Mộng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại dám giả mạo sở Lưu Mộng cái kia bích trì. Ui ui, ngươi thật giống như lại nhân cơ hội mắng ta một lần a. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, vì sao Sở Lâm Xương tổng là không tin hắn chính trực cùng cao thượng đâu? Bớt nói nhảm, mau nói cho ta biết vì sao. Sở Lâm Xương vỗ Sở Lưu Mộng một trường, thúc giục, nàng coi như tin tưởng Thôi Vĩnh Cửu nguyên đầu óc bình thường. Nàng coi như tin tưởng ngáp có kỹ xảo. Nàng coi như tin tưởng vòng giải trí là sạch sẽ nhất địa phương. Nàng coi như tin tưởng Vương Leo là cái hảo lão sư. Nàng coi như tin tưởng quốc gia phương Tây thực sự tự do dân chủ. Nàng coi như tin tưởng võng dễ bình luận tin tức khu bình quân chỉ số IQ cao với đại tinh tinh. Nàng cũng sẽ không tin tưởng Sở Lưu Mộng cái này nhân loại có thể cùng chính nhân quân tử dính dáng. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, vậy ngươi phải theo ta cam đoan, Mạn Uyển ở thời điểm không thể lại cho ta quấy rối. Ngoặc kép, xem ngã tâm tình, ngươi nói ngươi a, lại không chịu bằng lòng gả ta, Mạn Uyển tới còn muốn quấy rối, ngươi đây là điển hình không gảy phân còn muốn chiếm hầm cầu a. Người nào chiếm, ngươi nói chuyện có thể hay không văn nhã điểm. Sở Lâm Xương thẹn quá thành giận, tự tay sẽ chửi hắn. Thế nhưng Sở Vân Linh lúc này ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn một cái. Sở Lâm Xương liền dám đem nắm tay thu về. Được rồi, ta nói thật với ngươi a. Sở Lưu Mộng ho khan một cái, bắt đầu giảng bài, ngươi biết Trương Đạo Khôi tình huống gần đây sao? Ta làm sao biết, hắn gần nhất muốn đính hôn, ngươi biết đối tượng là ai chăng? Sở Lâm Xương cả kinh, hắn muốn đính hôn, cùng Đường Mạn Uyển. Sở Lưu Mộng trong mắt lóe lên một tia sát khí, làm sao có thể, muốn thực sự là Mạn Uyển, ta đây đã sớm bay đến Anh Quốc đem người khác nói hủy diệt. Sở Lâm Xương khóe miệng vi vi co quắp, uy, ngươi không phải nói ngươi chính nhân quân tử sao? Khái, kỳ thực đối tượng là Nghiêm Khanh, cái kia Nghiêm ba, Nghiêm gia đại tiểu thư. Có người nói có 300 cân, đều hơn 30 tuổi rồi còn tìm không được đối tượng cái kia. Không sai, chính là cái kia Nghiêm 300, để cho chúng ta vì Đạo Khôi huynh mặc niệm 3 phút. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng giọng nói nghiêm túc lại bi thống, thế nhưng biểu tình trên mặt cũng là dị thường mi phi sắc vũ. Trương Đạo Khôi điên rồi sao? Sở Lâm Xương ngoác miệng ra hợp lại, lẩm bẩm, nàng rất khó tưởng tượng Trương Đạo Khôi thẩm mỹ mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Cư nhiên lớn như vậy, một bên là để cho nàng đều mặc cảm. Thế gian chỉ có Sở Lưu Mộng có thể cùng bên ngoài địch nổi Đường Mạn Uyển. Bên kia là tuổi tác hơn 30 tuổi, thể trọng hơn 300 cân Nghiêm Khanh. Cái này đầu óc được chịu bao nhiêu kích thích mới có thể. Sở Lâm Xương lập tức phản ứng kịp, là ngươi tìm người cho hắn đánh ngu. Sở Lưu Mộng nâng trán, đại tỷ, ngươi không trả nổi giải khai ta sao? Ta nhưng là một đóa băng thanh ngọc khiết. Trong ngoài câu trong suốt bạch liên ôi chao, làm sao có thể làm ra thô bạo như vậy hủy hình tượng sự tình. Ách, chấm ngoặc kép, nửa câu đầu Sở Lâm Xương coi như đối phương là ở thúi lắm. Thế nhưng nửa câu sau nhưng lại nói không sai, Sở Lưu Mộng nhưng là chuyên tâm muốn làm một đóa bích thủy bên hồ bơi di thế bạch liên. Bình thường làm thơ đánh đàn đều phải bày ra hoàn mỹ nhất yêu nhã tư thế. Chưa từng thấy qua hắn dùng bạo lực giải quyết tham dự vào đề. Sở Lưu Mộng công bố đáp án. Trương Đạo Khôi rất bình thường, nhưng đây là Trương gia bổn gia an bài, hắn cự tuyệt không được. Trương gia sao lại thế làm ra chuyện như vậy? Cùng Đường gia thông đồng, việc này cùng Đường gia không quan hệ. Sở Lâm Xương khó hiểu, Trương gia làm sao sẽ nghĩ đứng lên quan tâm hắn? Hơn nữa ngươi vừa mới không phải nói làm cho Trương Hoán chiếu cố hắn sao? Sở Lưu Mộng vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, ở ta làm cho Trương Hoán chiếu cố trước hắn, đích xác không có người chú ý tới hắn. Đó mới là lạ, ta nghe nói Trương Hoán đều là ngươi bế tử quan rồi. cũng sẽ không phải. Khe nằm, Sở Lâm Sương nói được nửa câu, suy nghĩ ra tương lai, nhịn không được tiêm kêu lên. Nhưng thấy đến Sở Vân Linh cùng Quả Nhi con mắt đều hướng nàng liếc qua tới. Lại hạ giọng, ngươi cái này tiểu bích trì, mượn đao giết người a. Quy thiết của tác, được nghiêu đọc sách Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.